Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, trang 175. Tác giả có chuyện nói: Augustus, liền tính ngươi dị năng thật là ngôn linh, chính là nghĩ đến thượng một cái bị ngươi ngôn linh quá người đã treo. Ta liền, chương 92 Ophalo bí mật, vấn đề này hỏi rất khá. Đem hai người thân phận đồng thời nói toạc lại phóng tới cùng nhau. Như vậy vấn đề này thật là có chỉ ra hiểu rõ, một cái trường học đồng thời xuất hiện hai cái người. Như vậy, loại tình huống này thoạt nhìn vốn dĩ liền rất có vấn đề, nên sẽ không. A Pháp cũng nhắm vào Kha Cốp huyền thưởng lệnh đi. Mô óc thói quen tính gãi gãi chính mình Mohican đầu nói đến cũng quái. Hắn trước kia kiểu tóc không phải như thế. Cái này kiểu tóc là hắn riêng vì cổ điển vũ đạo hệ chuẩn bị. Chính là từ thay đổi cái này kiểu tóc, hắn liền gãi đầu trào ra thói quen tới. Hắn khẳng định gặp qua Kha Cốp huyền thưởng lệnh. Hơn nữa tìm được rồi hắn. Hơn nữa ở hắn bên người đãi thật lâu. Vẫn luôn ở bên cạnh Bàng Thính Quyền bỗng nhiên nói, đúng rồi. Kha Cốp huyền thưởng lệnh cấp bậc cũng không cao. Mới vừa đăng ký trang web pet đều xem tới được. Liền càng đừng nói cấp bậc ở đỉnh tầng A Pháp. Mà hắn sở dĩ sẽ ẩn núp ở nông học hệ. Trừ bỏ hắn đã xác định Kha Cốp thân phận bên ngoài. Nghĩ như thế nào cũng không có cái thứ hai đáp án. Chỉ là hắn vì cái gì sẽ ở Kha Cốp bên người ngồi canh lâu như vậy đâu. Mô hóc nhăn lại mi. Tuy rằng bọn họ trước mắt thượng không xác định A Pháp ở Kha Cốp bên người đãi bao lâu, chính là bọn họ đều tới lâu như vậy, đối phương chỉ có thể so với chính mình tới sớm hơn. Hơn nữa theo Pet chuyên nghiệp ánh mắt xem ra, A Pháp loại khởi mà cũng tương đương chuyên nghiệp. Hiển nhiên không phải lâm thời ôm chân Phật là có thể làm được thuần thục độ. Trừ phi đối phương là nhiều năm lão nông, bất quá hiện giờ bọn họ đã tới rồi đối phương hang ổ. Nhìn đến rác rưởi đảo thượng đồ ăn loại hẳn là vẫn là hắn mang đến. Hiển nhiên, hắn khi còn nhỏ hẳn là không có gì đồ vật làm hắn trồng trọt, thấy được Kha Cốp huyền thưởng lệnh. Tìm được rồi hắn. Ngồi canh ở đối phương bên người lại không có giết hắn. Augustus đem hiện tại đã biết tình huống toàn bộ niệm ra tới. Trơn nhãn giữa mày hiện giờ gắt gao khóa lại. Hắn lẩm bẩm nói, mục đích của hắn hiển nhiên không phải giết Kha Cốp mà là khác. Kha Cốp có cái gì đặc biệt? Hắn cầm lòng không đậu hỏi về vấn đề này. Hắn kỳ thật là không tính toán được đến đáp lại. Nhưng mà thích nghiên cứu thực vật có tính không? Kha Cốp thích nghiên cứu Ophalo quanh thân thực vật. Cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới đối phương văn. Phòng nhìn đến các loại thực vật thư tịch. Quyền trả lời hắn nói, ai? Nông học hệ trưởng thích thực vật. Giống như cũng không có gì đặc biệt. Từ từ, Kha Cốp không phải nông học hệ trưởng đi. Tuy rằng hắn lấy đối phương thân phận sinh sống vài thập niên. Chức danh cũng là bằng chính mình tấn chức, chính là thay đổi rớt nông học hệ trưởng thân phận. Đổi thành Kha Cốp thích thực vật, vẫn là Ophalo quanh thân thực vật. Chuyện này, giống như còn thật sự tương đối đặc biệt. Ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe. Augustus vẻ mặt phấn chấn mà nhìn về phía Quyền, người lại ngẫm lại xem. Hắn tại đây điều yêu thích thượng còn có cái gì đặc biệt địa phương? Hắn xem như phát hiện, hiện trường mọi người, Quyền là nhất không thích nói chuyện cái kia, chính là hắn nói ra nói hàm kim lượng tối cao, không một câu vô nghĩa, bị hắn chờ mong mà nhìn chăm chú vào, Quyền thật sự hồi tưởng lên ở hắn trong đầu, hắn đã lại lần nữa tiến vào Kha Cốp văn phòng, đương nhiên, lúc ấy, hắn vẫn là Garut hệ trưởng, đối phương văn phòng là trường điều hình. Sau lưng có một chỉnh mặt tường cửa sổ sát đất, bàn làm việc rất lớn, mặt trên chồng thật dày một sấp thư, trên cùng một quyển là Ophalo bụi cây, đệ nhị vốn là, sau đó thứ tư vốn chính là Ophalo thực vật nghiên cứu. cũng chính là đối phương lấy ra tới cho chính mình xem qua liếc mắt một cái kia bổn, trừ cái này ra. Còn có một quyển mở ra thư, tựa hồ là một quyển thực vật sách tranh, kia bổn thực vật sách tranh lại cùng Ophalo một chút quan hệ cũng không có, tên là Thế giới thực vật phân bố nghiên cứu, quyển cuối cùng nói, ai? Ngươi là nói trong miệng hắn nói chính mình thích nghiên cứu Ophalo quanh thân thực vật. Kỳ thật khẩu thị tâm phi, tương đương bác ái, toàn thế giới thực vật đều thích nghiên cứu, điểm này thực đặc biệt sao? Mohawk nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được điểm này có cái gì đặc biệt địa phương, bất quá nếu người nói chuyện là quyền. Hắn liền trước sau cảm thấy điểm này nhất định có vấn đề, vô nghĩa. Hắn may mắn tinh nhất định không phải bắn tên không đích người. Chính là, chuyện tới hiện giờ nhớ lại một màn này cũng vô dụng. Augustus lấy ra chính mình di động, nhìn đến mặt trên rỗng tuếch tín hiệu, thở dài, tra không được, a một chiếc điện thoại là có thể tiếp tục tra chuyện này. Hiện giờ lại tạp trụ, hết đường xoay sở chung, Augustus khó được không màng hình tượng run nổi lên chân, liền ở ngay lúc này, một trận kéo dài tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, một quyển thật dày thư bị một con ngăm đen thô ráp tay già đời phóng tới bốn người chi gian trên bàn, bìa sách thượng in ấn đúng là thế giới thực vật phân bố nghiên cứu một hàng tự, Augustus. Quay đầu đi, vừa vặn đối thượng lão nhân vẫn đục xem thường, là A Lực ra ra. Thư là hắn lấy lại đây, là A Pháp kia hài tử lần trước khi trở về mang về tới. Hắn mang về tới rất nhiều hạt giống, bên này nhân ra đều phân một ít, lại có chính là một ít thư. Đứng một bên, lão nhân nói ngày đó sự, bởi vì A Lực đứa nhỏ này thích thư, cho nên An Pháp mang về tới thư liền đều phân đến hắn nơi này. Đều là chút thực vật nghiên cứu thư, nếu ngươi muốn biết mặt khác, cũng có thể tiến vào xem, đều ở trong phòng, ai? Lúc này đây, không ngừng Augustus, ngay cả Pet cùng Mohawk đều kinh ngạc, nhưng thật ra quyển vẻ mặt bình tĩnh. Vẻ mặt không giật mình biểu tình, hắn cũng xác thật không giật mình. Sớm tại hắn tiến vào cái này tiểu viện khoảnh khắc, hắn đã nghe đến, Tugu, hương vị, không phải đến từ chính này đó thư tịch, cũng không phải đến từ chính lần nọ đình chú, mà là càng sâu tầng. Huyết mạch hương vị, lão giả trên người, có cùng, tu gu, cùng nguyên hương vị. Bọn họ hẳn là có huyết thống quan hệ thân nhân, nhưng thật ra A Lực trên người không có bọn họ hương. Vì, đứa nhỏ này hẳn là cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ. Hết chương.